Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên trong nhóm bối rối, không thể nhìn thấy hàng rào bảo vệ của Yoder. Nhưng chỉ có Kisia hơi mở to mắt và mỉm cười thú vì thực sự là kỳ diệu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đó không chỉ là sự tự bảo vệ mà còn là ý chí thực thi quyền lực của cậu cho những người khác. Không, không phải như vậy. Yoder cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt của Kisia nán lại trên mặt cậu một lúc. Chỉ bằng cách chạm vào đá, một sự kiện như vậy sẽ xảy ra. Di chuyển nó có thể không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Mọi người sắc mặt tối sầm lại. Yoder cũng bối rối không kém. Điều này đã xảy ra trước đây. Làm thế nào mà họ vận chuyển nó sau đó? Trước đó, Kisia đã lấy được viên đá đỏ và quay trở lại kỵ binh với nó trên tay. Vì đã trực tiếp mang nó đến cung điện, nên không phải là anh ta không thể di chuyển nó. Điều gì đã thay đổi giữa lúc đó và bây giờ? Trong khi Yoder cân nhắc, Kisia đưa ra mệnh lệnh mới cho chị em Eldor. Có thể di chuyển nó bằng cách đặt hòn đá giữa các cậu không? Ngay cả một khoảng cách ngắn cũng được. Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể thử. Chúng tôi sẽ cố gắng. Tuy nhiên, nỗ lực đã bị tiêu diệt trước khi nó bắt đầu một cách nghiêm túc. Ngay khi hai chị em, những người đã phải vật lộn để đặt mình ở hai bên của viên đá đỏ, đưa tay chạm vào nó, năng lượng lại trào ra từ viên đá. Rõ ràng là nó phản ứng với thứ gì đó, ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp. Cuối cùng, Kisia quyết định không cần cố gắng thêm nữa và đề nghị họ quay trở lại. Nhóm rút lại các bước của họ. Trong suốt cuộc hành trình, các đảng viên đều im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay các cậu đã vất vả rồi. Tôi không mong đợi mọi thứ suôn sẻ ngay từ đầu. Giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi và tập hợp lại vào ngày mai. Nếu ai có điều gì muốn nói về những gì chúng ta thấy hôm nay, cứ thoải mái tìm tôi, không muộn thế nào cũng được. Khi nói, ánh mắt của Kisia tinh tế chuyển sang Yoder. Yoder, cảm thấy sức nặng của cái nhìn đó, giả vờ không chú ý. Tôi không thể biết tất cả các câu trả lời. Mặc dù cậu có những ký ức về tương lai, nhưng bây giờ cậu không thể biết những gì anh ta không biết. Trở lại phòng của mình, Yoder nằm trên giường, lặng lẽ suy nghĩ về những sự kiện trong ngày. Sức mạnh kỳ lạ phát ra từ viên đá đỏ, lý do chỉ có các thành viên kỵ binh mới có thể tiếp cận nó, lý do cho hành vi bùng nổ của nó, sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Vô số ký ức quay cuồng trong đầu cậu. Nhanh chóng so sánh và phân tích. Vấn đề lớn nhất lúc này là chúng ta không thể di chuyển hòn đá. Trong quá khứ, Kisia đã nhanh chóng lấy lại viên đá và quay trở lại. Có một sự cố nhỏ tiết lộ anh ta là chủ nhân của thanh kiếm thần thánh, nhưng điều đó đã xảy ra sau khi viên đá được lấy lại. Nói cách khác, thật đúng khi nghĩ rằng bản thân hoạt động truy xuất đã được hoàn thành nhanh chóng mà không có sự chậm trễ lớn. Xưa và nay, điều gì đã thay đổi? Tất nhiên, các thành viên trong nhóm được Kisia chọn đều khác nhau. Nhưng điều đó một mình không nên tạo ra sự khác biệt lớn. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Yoder sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nghĩ lại thì, khi Kisia mang viên đá đỏ trong quá khứ, anh ấy không trực tiếp cầm nó trên tay. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kisia với viên đá đỏ, nó đã được bọc chặt trong một tấm vải dày để không bị nhìn thấy. Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Nó được đặt trong một chiếc hộp chạm khắc từ một viên đá ma thuật trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chưa bao giờ chạm trực tiếp vào nó. Nó có thể là câu trả lời. Đó là một ẩn số, nhưng nó có vẻ đáng để thử. Yoder cân nhắc một lúc trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu đi đâu, Gakan, người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh đắm chìm trong suy nghĩ như Yoder, ngạc nhiên nhìn lên. Chỉ cần đầu óc tỉnh táo một chút. Yoder nhanh chóng rời khỏi chỗ ở vì sợ Gakan có thể đề nghị đi cùng mình. Sau khi mặt trời lặn, xung quanh là bóng tối và yên tĩnh. Sau khi xác nhận rằng không có ai xung quanh, Yoder nhìn vào một hòn đá gần mình. Dù nó nhỏ nhưng anh quyết định coi nó là vật thay thế cho viên đá đỏ. Và, quấn nó lại, lực kéo dài từ đầu ngón tay của Yoder đã di chuyển trái đất bên dưới viên đá. Cát trườn lên, quấn quanh hòn đá và bắt đầu tạo thành khối cầu tròn. Khi cảm thấy nó có kích thước phù hợp, Yoder bọc viên đá trong đất, sau đó gọi nước bằng cách vẫy tay trong không trung. Nước bay về phía cục đất, bao bọc nó trước khi đóng băng thành một lớp vỏ trắng bóng. Khả năng của Yoder cho phép cậu tự do điều khiển các yếu tố tự nhiên. Cậu không chỉ có thể thay đổi hình dạng mà còn có thể kiểm soát nhiệt độ. Cậu nhặt quả cầu băng lớn lên, cảm nhận sức nặng của nó. Thật dễ dàng với một viên đá thông thường. Liệu phương pháp tương tự có hiệu quả với đá đỏ không? Cũng nên thận trọng khi mang theo một tấm vải dày. Yoder quyết định gói một cái vào túi của mình vào ngày mai. Cậu đánh rơi quả cầu băng, và với một cái vẫy tay khác, băng rắn và đất vỡ ra và tan chảy, thấm trở lại vào tự nhiên cho đến khi chúng biến mất. Tất cả những gì còn lại là viên sỏi ban đầu. Khi nhìn vào nó, Yoder tự hỏi tại sao Kisia lại cần phải bọc viên đá đỏ chặt đến vậy. Lý do rất có thể là để che chắn dù chỉ một chút năng lượng mà nó phát ra. Năng lượng tỏa ra từ viên đá rất mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào cái bóng vỡ vụn của Gakan, người đã bị trúng trực tiếp bởi nó, đã thấy rõ điều đó. Ngay cả khi có kết giới bảo vệ, lực lượng vô hình vẫn cố gắng xâm nhập vào cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở cho đến ngày nay. Và tất cả sức mạnh đó đến từ một viên đá nhỏ duy nhất. Yoder từ từ nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Cho đến khi xuống núi hắn mới phát hiện, nhưng sau khi trở về khách sạn nhìn kỹ lại, trên mu bàn tay của hắn có một vết bầm tím, giống như bị vật gì đâm vào. Cậu không thể biết khi nào cậu có vết bầm tím trông như thể có thứ gì đó phát nổ từ bên trong, nhưng khi cậu nhìn nó, cậu nhớ lại. Ngay trước khi tôi dựng rào chắn, một số lực từ hòn đá đã chuyển qua tay tôi. Một cái gì đó vô hình đã lướt qua cơ thể anh. Đó là một cảm giác tinh tế nhưng kỳ lạ. Nếu dấu vết này thực sự được gây ra bởi thế lực đó, thì việc dựng lên kết giới vào thời điểm đó dường như là một quyết định đúng đắn. Nếu sức mạnh đó xuyên qua đầu, tim hoặc lỗ mana của tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó, thiệt hại đã may mắn được giới hạn trong lòng bàn tay của mình. Cơ thể của người thức tỉnh dẻo dai hơn nhiều so với người bình thường, nhưng nó không phải là bất khả chiến bại. Đặc biệt, lỗ mana nằm dưới rốn là một cơ quan cực kỳ quan trọng. Mặc dù sự hiện diện của nó không được biết đến thường xuyên, nhưng nếu nó bị phá hủy, người ta sẽ không thể sử dụng các kỹ năng cũng như không thể phát hiện năng lượng. Khi Yoder nhìn xuống khu vực xung quanh bụng dưới của mình, cậu nghĩ về cơ quan này sẽ được tiết lộ với thế giới trong khoảng một năm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thoáng qua, cơ thể của những người thức tỉnh dường như không thay đổi nhiều kể từ khi họ thức tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ thể của họ trải qua nhiều biến đổi. Những thay đổi này có thực sự là những thay đổi tự nhiên do Chúa chuẩn bị, như Giáo Hoàng và Hoàng đế đã công bố không? Trước khi chết, cậu biết rõ lời nói của bọn họ không phải tất cả đều đáng tin, nhưng vì cậu không coi việc này là trọng yếu nên chưa từng suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy hình dạng ban đầu của viên đá đỏ, có vẻ như vô cùng kỳ lạ khi năng lượng phát ra từ viên đá nhỏ bé này đã thay đổi cơ thể của vô số người, bao gồm cả cậu, và ban cho họ những khả năng mới. Yoder dùng mũi chân đá vào viên đá mà cậu đang nhìn. Hòn đá lăn dừng lại dưới chân một ai đó. Ngạc nhiên thay, Kisia Lao đang đứng đó. Điều gì mang cậu đến nơi này? Tôi chỉ đi dạo buổi tối. Còn anh thì sao? Tôi cũng vậy. Cậu thực sự đã ra ngoài để giải quyết những suy nghĩ của mình về viên đá đỏ, nhưng cậu đã phản ứng một cách mơ hồ. Lại gặp Kisia ở một nơi như vậy là một điều khá thú vị. Yoder định quay về phòng của mình ngay lập tức, nhưng Kisia đã nhanh hơn một bước trong việc bắt chuyện. Nếu chúng ta đã gặp nhau, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo một chút không? Làm sao một thành viên đơn thuần có thể từ chối yêu cầu của chỉ huy? Yoder khẽ thở dài và gật đầu. Mặc dù Kisia đã mời cậu đi dạo, nhưng cậu vẫn im lặng một lúc. Vì điều này, Yoder cảm thấy một áp lực kỳ lạ khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Quý ngài, cậu là, thật tình cờ, những lời họ quyết định nói lại trùng nhau. Yoder hơi mở to mắt, ngước nhìn Kisia đang nhìn xuống mình, và khẽ cắn môi. Xin mời, cậu trước. Không, điều đó không quan trọng. Anh là người đầu tiên. Không, ta cũng không định nói cái gì quan trọng. Không có gì đặc biệt thân thiện để chia sẻ giữa cậu ấy và Kisia. Kế hoạch của cậu là đưa ra các sự kiện của ngày hôm nay trước và nếu không còn gì để nói, hãy ném ra một chủ đề liên quan đến giới tính thứ hai. Khi Yoder lắc đầu, Kisia nheo mắt lại. Vậy sao, nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh nói trước cũng chẳng hại gì. Ngay cả khi tôi ra lệnh cho anh nói trước với tư cách là thủ lĩnh của mình, anh cũng không thích sao? Cái đồ quỷ quyệt này. Lông mày của Yoder giật giật, quá khứ sử dụng lý do bất khả chiến bại là lệnh từ lãnh đạo, để bắt cấp dưới của mình làm những nhiệm vụ tương tự trong giây lát đã biến mất khỏi tâm trí cậu. Cách chương.